Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Tâm Trí Thủ Thắng. Cổ Phong mặt bên trên, đều là mồ hôi dày đặc đứng lên. Bốn lần áp xúc, cơ hồ là Cổ Phong bây giờ cực hạn. Cổ Phong có thể cảm giác được trong tay hỏa diễm càng ngày càng khó mà khống chế. Tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm giác một cỗ vô cùng khí lãng nóng bỏng đập vào mặt. Nếu không có đại gia tu vi võ đạo đều là cao thâm, chỉ sợ vẻn vẹn cơn sóng khí này liền là có thể đem mọi người trọng thương. Đây là, cho dù là nữ tử áo đen, cũng không phải bình tĩnh như vậy. Bốn lần áp xúc về sau hỏa diễm, uy thế đã trải qua cực kỳ kinh người. Cho dù là nàng cũng cảm giác được tim đập nhanh, nhìn lấy hướng phía bản thân che đậy đến tơ nhện lưới lớn. Cổ Phong bấm tay một chút, phá, lúc này cái kia bốn lần áp xúc về sau khủng bố hỏa diễm trực tiếp bộc phát, hô, ngọn lửa này bạo ngược, trực tiếp khuếch tán đến cái kia tơ nhện lưới lớn bên trên. Trong nháy mắt tơ nhện lưới lớn bị ngọn lửa nơi bao bọc, bốc cháy lên, trong hô hấp, cái kia tơ nhện lưới lớn chính là cháy hết, tơ nhện chi võng lại bị phá. Ngọn lửa kia sao hội khủng bố như thế? Thần không bộ lạc đồ đằng hỏa diễm vốn là cực kỳ cường hoành, lại là sinh sinh bị hắc lăng áp xúc bốn lần, có thể nào không khủng bố? Quá yêu nghiệt, cái này bốn lần áp xúc sau hỏa diễm, loại người bình thường chỉ sợ khống chế đều là khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người kinh hô không thôi. Cái này tơ nhện lưới lớn, vốn là cực kỳ lăng lệ đồ vật, trước đó giao đấu bên trong Chi Chu bộ lạc căn bản là vô dụng quá nhiều thủ đoạn. Trực tiếp tơ nhện biến thành tơ nhện lưới lớn đem đối phương bao lại. Chiến đấu chính là cực kỳ dễ dàng. Mà bây giờ, cái này tơ nhện lưới lớn, vậy mà nhất đi lên chính là bị phá. Có chút ý tứ, hóa, nữ tử áo đen mở miệng, vẫy tay một cái, vô số tơ nhện gào thét mà ra. Cái này tơ nhện, đúng là có hàng vạn cây. Chỉ thấy cái này vạn cái tơ nhện, gào thét ở giữa, trên không trung ngưng tụ thành một cây tơ nhện cự mâu. Cái này tơ nhện cự mâu vạn cái tơ nhện cô đọng, cực kỳ cường hoành, hướng phía Cổ Phong chính là bỗng nhiên đâm tới. Cổ Phong trong tay cực dương chi hỏa lần nữa hiển hiện, đồng thời bắt đầu điên cuồng áp xúc. Một lần áp xúc, hai lần áp xúc, bốn lần áp xúc, lần này rất nhanh chính là đạt tới bốn lần áp xúc. Vẻn vẹn dạng này hỏa diễm đã trải qua không đủ. Nữ tử áo đen cười lạnh, cái này tơ nhện cự mâu đâm về Cổ Phong, khoảng cách Cổ Phong mặt đã trải qua chỉ có không đến một trượng. Vậy hiện tại thế nào? Cổ Phong một tiếng quát lớn, lúc này trong tay hỏa diễm lần nữa áp xúc một lần, năm lần áp xúc, oanh, khủng bố tiếng oanh minh từ trong ngọn lửa bộc phát ra. Ngọn lửa này uy lực đã là phổ thông cực dương chi hỏa 32 lần. Tàn phá bừa bãi nhiệt độ, hóa thành vô biên khủng bố khí lãng. Cổ Phong quần áo ở đây nhiệt độ phía dưới, đều là trong nháy mắt thiêu đốt sụp đổ, lộ ra kiên cố cơ bắp. Cổ Phong dưới chân đại địa, ở đây sóng nhiệt phía dưới, bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vết dạn khuếch tán. Tu vi chưa đạt nguyên thần cảnh người, nhanh chóng lui lại. Nguyệt Thăng Vũ gặp tình hình, lúc này hét lớn, lập tức vung tay lên. Lúc này mặt trăng hư ảnh biến ảo, hình thành một màn ánh sáng, đem lôi đài vây quanh. Như thế kinh khủng kia khí lãng nóng bỏng, mới ngăn trở ngũ văn hỏa diễm, uy lực thậm chí vượt qua Cổ Phong tưởng tượng. Giờ phút này Cổ Phong cảm giác cái kia nắm lên hỏa diễm trong tay một trận kịch liệt đau nhói. Truyền đến, bàn tay năng lực chịu đựng, gần như đạt đến cực hạn. Phá cho ta, Cổ Phong mở miệng, ngũ văn hỏa diễm cô đọng đầu ngón tay mãnh liệt điểm ra. Lần này, Cổ Phong đầu ngón tay mà trực tiếp cùng cái kia tơ nhện cự mâu mũi thương mà đụng thẳng vào nhau. Hô, vô biên hỏa diễm trực tiếp bộc phát ra. Lúc này tàn phá bừa bãi hỏa diễm chi lực điên cuồng đánh thẳng vào. Bành bành bành, cái kia tơ nhện cự mâu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng sụp đổ đứng lên. Cuối cùng, hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà cái này vẫn chưa xong. Cái kia 5 lần áp xúc hỏa diễm, hóa vì một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm chỉ kinh. Xé rách tơ nhện cự mâu như cũ hướng phía nữ tử áo đen trùng sát mà đến. Hỏa diễm áp xúc 4 lần về sau. Cái này lần thứ 5 áp xúc, tăng lên uy lực, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lấy Cổ Phong đoán chừng, 5 lần áp xúc phía dưới cực dương chi hỏa, diệt sát hóa thân tiểu viên mãn, đã trải qua cực kỳ dễ dàng. Cho dù đối mặt hóa thân đại viên mãn, cũng có thể đem trọng thương. Bất quá ngọn lửa này áp xúc, càng đi về phía sau càng là khó khăn. 5 lần áp xúc, đã là bây giờ Cổ Phong thịt này thân cực hạn chịu đựng. Nếu là lại áp xúc 1 lần, chỉ sợ thịt này thân đều muốn trước một bước sụp đổ. 6 lần hỏa diễm áp xúc, cũng chỉ có dung hợp hồi bản thân lúc đầu nhục thân, mới có thể thử nghiệm. Cũng tại lúc này, cái kia 5 lần áp xúc hỏa diễm chỉ kình trùng kích đến nữ tử áo đen trước mặt. Nữ tử áo đen biến sắc, lúc này tu vi lực lượng hoàn toàn bộc phát. Vô biên tơ nhện tại thân thể bên ngoài trong nháy mắt hội tụ, hóa làm một cái to lớn tơ nhện vòng bảo hộ, hoàn toàn đem che chở ở trong đó. Mà giờ khắc này, Cổ Phong góc miệng lại là nhẹ nhàng vẩy một cái. Bảo, oanh, lúc này, cái kia 5 lần áp xúc cực dương chi hỏa ẩn chứa tất cả hỏa diễm chi lực chính là khoảng cách bộc phát ra, vô biên sóng lửa xung kích ra. Toàn bộ đánh vào cái kia tơ nhện vòng bảo hộ bên trên. Trong lúc nhất thời một mảnh khói lửa tràn ngập, chính là khói lửa tán đi ở giữa. Cổ Phong đã trải qua vọt tới nữ tử áo đen trước người. Hay là hỏa diễm sao? Lần này, ngươi bàn tính sai. Nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng. Cổ Phong cái này rất nhiều hỏa diễm. Mặc dù phá nàng tơ nhện lưới lớn cùng tơ nhện cự mâu, nhưng đối với nàng bản thân nhưng không có tạo thành quá lớn thương hại. Đồng thời, lúc này nàng đã tìm được Cổ Phong nhược điểm. Hỏa diễm, ta lợi dụng hàn khí đến phá. Huyền âm chu trưởng, nữ tử áo đen thân bên trên, vô biên hàn khí khuếch tán mà ra. Toàn bộ hội tụ ở tại bàn tay phải bên trên. Lúc này hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên vỗ tới một trường. Chi chu vốn thuộc âm, ẩn chứa trong đó âm hàn khí tức, lấy đồ đằng lực lượng có thể biến ảo tơ nhện, cũng có thể bộc phát cái này âm hàn khí tức. Mà giờ khác này, Cổ Phong lại là nhạt nói, chỉ sợ là ngươi bàn tính sai. Hô, cực âm chi hỏa, trong nháy mắt từ Cổ Phong đầu ngón tay mà bộc phát. Cái này cực âm chi hỏa, đụng chạm lấy nữ tử áo đen trong lòng bàn tay âm hàn khí tức. Trong nháy mắt mạnh mẽ hơn nữa, đem cái kia âm hàn khí tức trực tiếp toàn bộ hấp thu. Lập tức băng lam sắc hỏa diễm, chính là khuếch tán đến nữ tử áo đen thân bên trên. Cái này, nữ tử áo đen sắc mặt đại biến. Đối phương làm sao còn sẽ có âm thuộc tính hỏa diễm? Âm dương không thể cùng tồn. Cái này, bởi vì nữ tử áo đen tính sai, chuẩn bị ứng phó cực dương chi hỏa âm hàn khí tức trực tiếp thành cực âm chi hỏa chất dinh dưỡng. Như thế, cái kia cực âm chi hỏa mạnh mẽ hơn nữa đứng lên. Bất quá vẻn vẹn cái này cực âm chi hỏa nhưng không có áp xúc qua. Mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng nữ tử áo đen lại là không sợ chút nào. Ngay tại lúc chuẩn bị bộc phát tu vi thời điểm đợi, một đạo bình thản thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Tuế Nguyệt, giờ phút này, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh mở ra hoàn toàn tác dụng ở tại nửa trượng bên trong. Cô gái áo đen này thân bên trên, Tuế Nguyệt ý cảnh uy lực có hạn, thì triển 10 trượng có thể định trụ nguyên thần cảnh võ giả. Mà bây giờ cái này Tuế Nguyệt ý cảnh toàn bộ tác dụng ở nơi này nửa trượng phạm vi bên trong. Mặc dù không cách nào triệt để đem cái này hóa thân đại viên mãn nữ tử áo đen định trụ, nhưng định trụ một hơi lại là có thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Hết chương.